Vạn đạo Long Hoàng, chương 2124, Ngũ Liên Thắng. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Vân Hạo ca vừa lui, Lục Minh liền cùng vào. Tốc độ kinh người, cực tốc gần sát Vân Hạo ca. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, oanh, oanh, Lục Minh trong nháy mắt đánh ra gần 100 trường. Hư không nổ tung, trên trăm đạo trường ấn. Hoàn toàn đem Vân Hạo ca bốn phương tám hướng bao phủ. Đem thời không đảo loạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ khắc này, Vân Hạo ca muốn lấy thời không pháp tắc bỏ chạy đều làm không được. Chỉ có thể đón đỡ Lục Minh trưởng lực. Hắn gầm thét, kéo theo thời không pháp tắc, bộc phát thế giới chi lực, cùng Lục Minh đối cứng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liên tục gần 100 trưởng về sau. Vân Hạo ca thân thể giống như bị chạm điện chấn động mãnh liệt. Hắn bao trùm tại thân thể bốn phía thời không pháp tắc bị đánh tan. Cánh tay hắn trực tiếp nổ tung dựng lên ra. Khó có thể chống lại Lục Minh trưởng lực. Ba, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cuối cùng, Lục Minh một tát ở Vân Hạo ca trên mặt. Trực tiếp đem Vân Hạo ca đập bay trên mặt đất. Ở trong đó run rẩy. Đụng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đón lấy, Lục Minh một cước đá vào Vân Hạo ca trên mặt, trực tiếp đem hắn đá bay ra chiến đài. Bằng ngươi còn muốn ngược ta, kém không phải một chút điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nhàn nhạt mở miệng, Vân Hạo ca ngã sấp xuống ở dưới chiến đài. Khuôn mặt sưng thành đầu heo, nửa ngày mới thanh tỉnh lại, phát hiện tình huống của mình về sau. Giận dữ công tâm, lại phun ra một ngụm máu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này, mất mặt quá mức rồi. Lục Minh ca ca, đánh tốt, đánh diệu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phao phao ở cái kia vỗ tay nhỏ chúc mừng. Rất nhiều người nhìn về phía Lục Minh ánh mắt, cũng thay đổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh lại có thể chiến thắng Vân Hạo ca. Ngoài dự liệu của rất nhiều người. Là vậy, hắn còn nắm giữ trận đạo pháp tắc. Không nghĩ tới, hắn đã đem ba loại pháp tắc muốn tu luyện đến hoàn mỹ. Hơn nữa còn dung hợp lại cùng nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật sự là hắn thiên phú dị bẩm. Còn chưa thành đế, liền có thể tu luyện ra ba loại pháp tắc. Khoáng cổ hiếm thấy, khó trách có mạnh như vậy chiến lực. Pháp tắc, mỗi dung hợp một loại, uy lực liền muốn bạo tăng một đoạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dung hợp ba loại pháp tắc, coi như rất nhiều sơ giai hư đế, đều khó mà làm được. Dứt bỏ Lục Minh nắm trong tay hai loại tối cường pháp tắc không nói. Coi như chỉ là ba loại thông thường pháp tắc. Loại thiên phú này, cũng có thể xưng kinh người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước đó, đám người cho rằng Lục Minh, hẳn là chỉ có thể thu hoạch được người thứ bảy. Không cách nào cùng Vô Lương, Ngao Khắc, Bạo Đức những người này tranh phong. Nhưng bây giờ, bọn họ cải biến loại ý nghĩ này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể đánh bại Vân Hạo ca, giải thích Lục Minh thực lực, đã là Vô Lương, Ngao Khắc, Bạo Đức, Phao Phao cấp bậc này, có tư cách cạnh tranh 5 vị trí đầu hàng ngũ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, còn chưa thành đế mà thôi, thì có thành tựu như vậy, để cho người ta sợ hãi thán phục. Cứ như vậy, Lục Minh lấy được tứ liên thắng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vòng thứ tư trận thứ hai. Phao phao đối bất lương hòa thượng. Yêm mễ đầu phát. Tiểu bất điểm. Người thực có duyên với ta. Chấm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chiến đài phía trên. Bất lương hòa thượng vẻ mặt thành thật nhìn xem phao phao. Quả thực kém chút chảy nước miếng. Đây chính là thập cường chiến thú một trong a. Bất lương hòa thượng trong lòng lửa nóng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hòa thượng, xem ra ngươi muốn ăn đòn. Phao phao lời nhác cùng bất lương hòa thượng nói nhảm. Bởi vì đây là Lục Minh dạy nàng. Nhìn thấy bất lương hòa thượng. Xuất thủ là được. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu bất điểm. Người ta thật là có duyên a. Bất lương hòa thượng kêu. Ra tay có thể nghiêm túc. Đầy người Phật quang. Không hiểu rõ bất lương hòa thượng người. Thật vẫn sẽ bị hắn bộ này bề ngoài lừa gạt. Tưởng rằng đắc đạo cao tăng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phao phao không dám chủ quan. Trực tiếp hóa ra bản thể. Khống chế thời không mà đi. Thời không linh thử bản thân chiến lực liền mạnh. Đối với thời không khống chế. Càng là xa xa cao hơn Vân Hạo ca. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trận này giao phong. Cực kỳ quỷ dị. Bởi vì bất lương hòa thượng căn bản đánh không đến phao phao. Mặc hắn thi triển trưởng trung Phật quốc, Phật môn sư tử hống, Phật môn đại thủ ấn chờ một chút thần thông chi thuật, đều không làm gì được phao phao. Ngược lại có khi bị phao phao đánh lén, làm đến luống cuống tay chân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cuối cùng lấy một chiêu kém, bị phao phao đánh bay ra chiến đài. Hòa thượng, tính ngươi da dày. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phao phao bĩu môi. Phao phao cũng chỉ có thể đem bất lương hòa thượng đánh bay ra chiến đài. Bởi vì bất lương hòa thượng Phật môn kim thân. Lực phòng ngự đích xác vô cùng cường đại. Phao phao còn không phá nổi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, nếu là phao phao tu vi càng tiến một bước. Cùng bất lương hòa thượng đồng cấp. Vậy liền chớ bàn những thứ khác. Vòng thứ tư trận thứ ba. Nguyên tâm đối ngao khắc. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đây cũng là một trận quyết đấu đỉnh cao. Hỗn độn chi tử đối chiến thái cổ yêu đạo. Ngao khắc hóa thành một đầu dài ngàn mét tử kim chân long. Toàn thân chảy xuôi tử quang. Long chảo xé rách hư không. Thi triển ra yêu tộc thần thông. Cùng nguyên tâm đại chiến. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá. Ngao khắc mặc dù rất mạnh. Nhưng so với nguyên tâm. Vẫn là kém một chút. Nguyên tâm bộc phát hai loại pháp tắc. Cường thế đánh bại ngao khắc. Đón lấy. Thiên mệnh đối hằng tinh hà. Càng không có bất ngờ. Hằng tinh hà trực tiếp nhận thua. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mà trận thứ năm, Bạo Đức chiến cổ ma, cũng không hề nghi ngờ. Bạo Đức thắng được, vòng thứ tư kết thúc. Sau đó không lâu, vòng thứ năm bắt đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vòng thứ năm trận đầu, Lục Minh đối ngao khắc. Ngao khắc ánh mắt ngưng trọng. Lục Minh trước đó triển lộ thực lực, đủ để uy hiếp được hắn. Cho nên vừa ra tay. Ngao khắc liền dùng hết toàn lực, hóa thành tử kim chân long, hướng về Lục Minh đánh giết đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống, Lục Minh nhục thân phát sáng, từ đó truyền ra kinh thiên long ngâm, để ngao khắc thân thể run lên, sắc mặt đại biến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu long, ngao khắc sắc mặt có chút khó coi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cao thủ quyết đấu, mili giây tất tranh, ngao khắc hơi sững sờ. Lục Minh đã vọt tới, bộc phát ra hỗn độn pháp tắc, tử vong pháp tắc, trận đạo pháp tắc, ba loại pháp tắc hợp nhất. Triển khai cuồng phong bạo vũ thế công, đem ngao khắc áp chế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngao khắc miễn cưỡng ngăn cản mấy chục chiêu, bị Lục Minh nổ xuống chiến đài. Lục Minh thắng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này khiến rất nhiều người đối Lục Minh chiến lực lại một lần nữa ước định, cho là hắn đã có tranh đoạt trước ba thực lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh chỉ sợ có thể cùng Bạo Đức tranh thắng bại một chút. Bất quá so với Nguyên Tâm cùng Thiên Mệnh, còn phải kém một chút. Không sai, không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn hẳn là ở đệ tam người thứ tư bồi hồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một số người nghị luận, một lần nữa suy luận thứ tự. Vòng thứ 5 trận đầu kết thúc. Trận thứ 2, Phao Phao đối Nguyên Tâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một trận chiến này, phi thường kịch liệt. Phao Phao hóa thành bản thể, đem thời không pháp tắc vận dụng đến cực hạn, biến ảo khó lường. Bất quá, Nguyên Tâm thực lực xác thực cường đại, giống như Lục Minh trước đó đối chiến Vân Hạo Ca một dạng. Lấy lực lượng cường đại đánh phá thời không pháp tắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một trận chiến này, Phao Phao cuối cùng không có thắng lợi. Đại chiến nhiều chiêu về sau, mắt thấy rơi vào hạ phong, dứt khoát nhận thua. Trận thứ 3, Vô Lương đối Cổ Ma. Vô Lương lấy được thắng lợi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về sau, Thiên Mệnh, Bạo Đức phân biệt lấy được thắng lợi, tiến vào vòng thứ 6. Trận đầu, bầu không khí liền nhiệt liệt lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì trận đầu, Lục Minh chiến Bạo Đức, ở phần lớn người xem ra, Lục Minh cùng Bạo Đức hiện tại cùng chỗ tại một cái cấp độ, là tranh đoạt người thứ 3 hữu lực nhân tuyển. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trận này, ai có thể thủ thắng, người đó liền có thể thu được người thứ 3. Lục Minh, người ngược lại là lợi hại, còn không có thành đế thì có chiến lực như vậy, ta lão Bạo bội phục. Bất quá trận này, thắng nhất định là ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạo Đức tét miệng nói, ánh mắt lộ ra hung quang, như một đầu đại hắc hùng một dạng. To con, lời chớ nói như vậy tràn đầy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh mỉm cười, vậy liền cho ta nhìn xem. Hai loại tối cường pháp tắc dung hợp, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạo Đức lộ ra vẻ dữ tợn, bước chân đạp mạnh, cả người giống như là một tòa núi lớn, hướng về Lục Minh đánh tới. Đấm ra một quyền, không gian trực tiếp bị đánh bạo, bị ép xúc vào một chỗ, hóa thành kinh khủng quyền kình, hướng về Lục Minh nghiền ép đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.